Chương 2002, khuôn mặt đẹp trai, nghiên cứu học vấn cũng giỏi vào giờ phút này, ông ta vừa vặn đứng tại cửa chính khoa cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân tỉnh số 2. Bỗng nhiên, Tác Dông Dinh ý thức được chỗ đáng sợ của Trần Thương cuối cùng, Tác Dông Dinh cũng hiểu được lời Trần Thương nói với mình khoảng mấy ngày trước đó, tôi sẽ không tham gia giải thi đấu kỹ năng hoàn toàn chính xác, cậu ấy không thể lừa mình. Giáo sư Trần Thương đã không tham gia bây giờ, Tác Dông Dinh mới hiểu. Tại sao cậu ấy không tham gia giải thi đấu kỹ năng dành cho những bác sĩ ngoại khoa thần kinh trên thế giới? Bởi vì căn bản không cần nếu như cậu ấy đi dự thi. Những người tham gia tranh tài hôm nay đều sẽ trở thành một món đồ chơi của cậu ấy, một trò chơi diều hầu vần gà con. Chắc chắn không có người nào đủ trình độ làm đối thủ của Trần Thương mà Trần Thương cũng khinh thường chơi trò chơi với bọn họ. Chỉ cần học trò của Trần Thương đã đầy đủ tư cách cầm được giải quán quân rồi. Vào lúc này, Tác Dông Dinh im lặng. Bởi vì ông ta đột nhiên do dự, không biết mình nên làm cái gì. Ông ta sẽ trở về nói tin tức cho Đen, hay chủ động đầu nhập vào nhóm của Trần Thương. Sau chốc lát do dự, Tác Dông Dinh lấy ra một trang giấy từ bên trong túi sách, ông ta muốn viết một phong thư cho Trần Thương. Khi đi ngang qua bảo vệ, ông ta đã đưa phong thư này cho đối phương, và nói, làm ơn gửi dùng phong thư này cho giáo sư Trần Thương. Cảm ơn. Tần Thái Sơn nhìn Tác Dông Dinh, có chút hiếu kỳ. Nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nói một tiếng, được. Tác Dông Dinh đứng dậy rời đi. Ông ta đã nghĩ thông suốt. Ông ta là một bác sĩ, một người nghiên cứu khoa học. Với lão sư Đen, ông ta có thể kể hết cho đối phương những gì ông ta tận mắt chứng kiến. Ông ta cũng sẽ gửi cho Đen video ghi lại ca phẫu thuật. Thế nhưng, nếu trong lần tuyển cử này có tên mấy người Trần Thương, Tác Dông Dinh cảm thấy ông ta sẽ lựa chọn Trần Thương. Không phải bởi vì điều gì khác, đơn thuần chỉ vì Trần Thương lợi hại lúc trước khi ông ta lựa chọn đầu nhập vào nhóm của lão sư Đen, không phải cũng vì Đen lợi hại hay sao? Đáng tiếc nếu như Trần Thương làm ra thành tích sớm hơn một năm, có lẽ năm nay cậu ấy cũng có cơ hội tranh cử chủ tịch. Thế nhưng lúc này, chỉ còn thời gian hơn một tháng. Giám khảo chuyên gia, ban trị sự, phó chủ tịch tổng cộng xấp xỉ 300 người. Trên cơ bản, mỗi một phó chủ tịch đều có đội ngũ của riêng mình. Vận khí của Đen tương đối tốt, đối phương đã vượt qua được một lần bình chọn, rất nhiều người có thể sẽ cảm ơn đối phương. Chỉ thiếu một chút nữa, thế nhưng chỉ là một chút mà thôi, ông ta tin tưởng Trần Thương sẽ cuộc khởi, hoặc phải nói là ngoại khoa thần kinh của Trung Quốc sẽ cuộc khởi, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau khi đám người Trần Thương tới thủ đô, anh đã dẫn theo bọn họ đi ăn một bữa đơn giản. Nghỉ ngơi và hồi phục một phen, lúc này bọn họ mới đi tới Hiệp Hòa. Sau thời gian một bữa cơm, cảm xúc của Tiết Chính Nhận cũng bình ổn trở lại. Hiện tại trong người anh đã chứa chan đầy hùng tâm và nhiệt huyết. Thậm chí có chút không chờ đợi được, muốn nói tin tức này cho Bành Linh tiên sinh. Nói thật, Tiết Chính Nhận đã rất lâu rồi chưa gặp mặt lão nhân. Không phải là ông không muốn đi, mà là ông không dám đi. Ông cảm giác mình đã phụ lỗi khổ tâm và kỳ vọng của Bành Linh tiên sinh. Thế nhưng hiện tại không như vậy nữa, Trần Thương xuất hiện, làm chỗ dựa cho Tiết Chính Nhận có thể thẳng tắp sống lưng. Tiết Chính Nhận đã suy nghĩ rõ ràng. Trung Quốc cần một chiêu bài ngoại khoa thần kinh. Người này không cần thiết phải là Tiết Chính Nhận, có thể là những người khác, có thể là Trần Thương, là Ngô Huy, là Dương Nghị, hoặc bất cứ người nào, thế nhưng, phải có ít nhất một người như vậy. Sau khi đến Hiệp Hòa, chủ nhiệm khoa ung bướu Vương Hưng đã đứng đợi bọn họ từ lâu. Giáo sư Trần, đã tới, chủ nhiệm Tiết, đã lâu không gặp. Vương Hưng lên tiếng chào. Trần Thương gật đầu, chủ nhiệm Vương khỏe, chúng ta đã quấy rầy rồi. Vương Hưng cười cười, lắc đầu, cậu quá khách sáo rồi. Trạng thái của Bành Linh tiên sinh không tốt lắm, bà ấy vừa mới tỉnh lại. Các ngươi vào đi. Đang lúc nói chuyện, Vương Hưng mở cửa, đi vào bên trong. Đám người Trần Thương theo sát phía sau. Vương Hưng cười với bà lão đang nằm trên giường nói, viện sĩ Bành, ngài xem ai tới này. Bành Linh nằm ở trên giường. Mặt ủ mày châu, bọng mắt rất sâu, nếp nhăn trên mặt rất nhiều. Một người mới hơn 80 tuổi, lại hình như đã ngoài 90 tuổi. Bà ấy đã vất vả cả đời, lại chẳng hề quan tâm tới chuyện dưỡng sinh. Bà lão đang còng lưng thở dốc này, chính là xương sống của ngoại khoa thần kinh Trung Quốc. Cũng chính bởi trách nhiệm quá lớn, đã làm cho sống lưng kia còng đi, và xóa nhòa sự trẻ trung trên khuôn mặt bà ấy. Thấy Trần Thương bước vào, bên trong đôi mắt Bành Linh tràn đầy ánh sáng, bà nhìn chằm chằm vào Trần Thương, nhếch môi nở nụ cười, cười rất vui vẻ, cười mà mắt không ngừng rơi lệ. Cười đến nghẹn lời không phát ra được một âm thanh nào. Thật lâu, bà mới cười nói được một câu, tới lúc bà ấy nói chuyện, có thể thấy hàm răng của bà đã không còn mấy cái. Bành Linh tiên sinh muốn ngồi xuống, có thể một câu nói vừa rồi đã rút hết sức lực của bà, khiến cho bà có chút mệt mỏi. Tiết Chính Nhận vội vàng tiến lên giúp đỡ. Lão sư Bành, ngài chậm một chút. Bành Linh vỗ tay Tiết Chính Nhận, nở nụ cười, chậm rãi, ung dung nói, tại sao lâu lắm rồi cậu không tới? Khuôn mặt Tiết Chính Nhận đỏ lên, tôi. Bành Linh cười cười, sợ tôi mắng cậu phải không? Tiết Chính Nhận lập tức nghẹn lời. Bành Linh nhìn không được lắc đầu, không trách cậu, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trách cậu. Cậu, đúng là một tên nhóc quá hiếu thắng. Bành Linh nhìn qua Trần Thương, lại tiếp tục nói, cậu chính là Trần Thương sao? Viện sĩ Bành, ngài khỏe không? Trần Thương gật đầu, đi đến bên giường. Bành Linh cười nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, cảm thấy có chút kinh hỉ. Sao có thể có người lớn lên đẹp trai như thế, nghiên cứu học vấn cũng xuất sắc như vậy chứ? Một câu trò đùa lời nói, khiến cho tất cả mọi người nở nụ cười. Bành Linh lại tiếp tục nói, kỳ thật, giáo sư Trần. Tôi đã đọc qua luận văn về lĩnh vực thần kinh của cậu. Bành Linh cười nói, nhìn thấy những người trẻ tuổi tràn đầy lực lượng như các cậu, tự đáy lòng tôi vô cùng cao hứng, nhóm người các cậu, ưu tú hơn chúng tôi ngày xưa quá nhiều. Kể cả về mặt tư tưởng, hay khả năng lâm sàng, hoặc kỹ năng nghiên cứu khoa học, đều vượt qua chúng tôi quá nhiều. Trần Thương vội vàng nói, đều là nhờ có viện sĩ Bành và những lão tiền bối đánh xuống cơ sở. Bành Linh lắc đầu, bà ấy cố ý sụ mặt, sau đó dùng hàm răng chỉ còn lại vài chiếc của mình, mỉm cười nói, cho dù để Vương Trung Thành sống thêm 100 năm nữa, ông ta cũng không có được thành tựu như cậu bây giờ đâu. Tôi nói điều này, cũng không sợ ông ta tới tìm tôi. Có thực lực, chính là có thực lực, các cậu có thể đến gặp tôi đã thỏa mãn rồi, tôi nói cho các cậu biết, hiện tại tôi sống lâu thêm một ngày, đã coi như được lời thêm một ngày rồi, hiện tại thứ dũng khí duy nhất nếu kéo tôi ở lại, chính là các cậu. Chương 2003, phẫu thuật ghép đầu. Bành Linh tiếp tục cười nói, tôi nằm ở trên giường, chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Đó chính là suy nghĩ về chuyện ngày mai các cậu sẽ có thêm thành tựu nào mới nữa đây. Nghĩ tới đây, tôi lập tức đắc ý, suy nghĩ thêm chút nữa, đó là tôi đã được nhìn nhiều một chút, nghe nhiều một chút. Về sau khi tôi xuống dưới kia, cũng có thể chém gió với đám người Vương Trung Thành bọn họ, nói cho bọn họ, những đứa nhỏ nối bước của chúng ta hiện giờ, xuất sắc bao nhiêu, giỏi giang bao nhiêu, người Trung Quốc chúng ta đã đánh bại được Parkinson. Nói tới đây, Bành Linh tiên sinh đột nhiên bắt đầu ho khan. Thậm chí, âm thanh ho khan trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng kịch liệt. Giữa nhịp hô hấp, còn kèm theo cả tiếng rít, cả người bà ấy hình như có một loại cảm giác đau đớn khi dãy dụ bên bờ sinh tử. Nói thật, đây không phải lần thứ nhất Trần Thương thấy bệnh nhân nặng tới mức như vậy. Thế nhưng, đây là lần thứ nhất anh nhìn thấy một người đang chới với bên bờ vực sống chết không sai. Bà lão thật sự đã tiếp cận với tình trạng dầu hết đèn tắt. Thật vất vả bà mới lắng dịu được cơn ho, mí mắt càng trũng sâu hơn, trên miếng giấy vệ sinh bà dùng để che miệng, đã thấm đầy máu. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống nhắc nhở vang lên, đinh. Nguyện vọng của Bành Linh tiên sinh, chính là mong một người trợ giúp, khiến cho trước khi lão tiên sinh chết, có thể nhìn thấy tin tức ngoại khoa thần kinh của Tổ quốc. Cuộc khởi nhiệm vụ yêu cầu, nhắc nhở, nhiệm vụ lần này không có yêu cầu cụ thể, bất kỳ cái gì có thể đề cao địa vị của ngoại khoa thần kinh chúng ta đều được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Độ hoàn thành nhiệm vụ càng cao, ban thưởng càng phong phú. Trần Thương hít sâu một hơi, không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ. Sau một hồi ho kịch liệt, Bành Linh tiên sinh đã tiêu hao không ít thể lực, bà ấy nằm ở trên giường, không còn chút sức lực nào, mà thở dốc, chỉ có điều khóe miệng bà ấy lại hiện lên nụ cười. Trần Thương cầm tay bà lão, nghiêm túc nói, viện sĩ Bành, cố gắng, kiên trì một đoạn thời gian, chỉ cần kiên trì thêm một ngày thôi cũng được, ngài sẽ thấy một tin tức tốt, chờ cho tới khi ngài xuống dưới kia. Ngài có thể quang vinh khoe khoang, nói rằng ngoại khoa thần kinh của Trung Quốc, rất mạnh. Bành Linh thở dốc thật sâu, ánh mắt bà không còn tập trung được vào một điểm nữa, thậm chí biểu lộ rất thống khổ. nhưng bà ấy vẫn giữ yên nguyên nụ cười trên môi mà gật đầu, tốt. Tốt. Tốt, tôi sẽ cố gắng kiên trì, mỗi ngày. Tôi. Đều chờ tin tức tốt của các cậu mấy người Trần Thương cũng không tiện quấy rầy Bành Linh tiên sinh thêm nữa, bọn họ chuẩn bị đứng dậy rời đi. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên quay người, nói với Bành Linh tiên sinh, viện sĩ Bành, ngài hãy mở mắt ra, tôi giới thiệu mấy người cho ngài nhận biết. Bành Linh cố gắng mở to mắt. Trần Thương giới thiệu đến, anh ấy tên là Ngô Huy, bắt đầu từ năm nay, anh ấy sẽ là chủ tịch Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của thế giới, anh ấy tên là Dương Nghị. Năm nay sẽ trở thành giám khảo chuyên khoa thuộc Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của thế giới, ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt. Bành Linh lập tức sửng sốt. Bà ấy hiển nhiên rất kinh ngạc về câu nói này của Trần Thương. Chủ tịch Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của thế giới. Nào có đơn giản như vậy. Vào lúc này, Hoàng Tân Hải đột nhiên ngừng chân, nghiêm túc nói với Bành Linh, viện sĩ Bành, tôi tên là Hoàng Tân Hải. Tôi sẽ cố gắng. Về sau... tôi chắc chắn sẽ có tên trong danh sách phó đoàn chủ tịch của Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của thế giới. Trần Thương quay người nhìn Hoàng Tân Hải, anh thực sự rất vui mừng. Mà cùng lúc đó, trong số những người từ phòng bệnh đi ra, có cảm giác khí chất trên người Ngô Huy đã thay đổi. Trên người anh ấy nhiều hơn mấy phần trách nhiệm, cũng nhiều hơn mấy phần kiên định. Có lẽ, trên thế giới này, có một loại đồ vật có thể truyền thừa, không phải tiền tài. Cũng không phải học vấn mà là tinh thần, cũng giống như linh hồn của dân tộc Trung Hoa dù trải qua mấy ngàn năm vẫn ngưng tụ không tiêu tan sau khi mấy người rời khỏi phòng bệnh, Vương Hưng thở dài. Khả năng thời gian còn lại của viện sĩ Bành chỉ còn tối đa một tháng, xương của ngài đã đổi vị trí nghiêm trọng, đã có bệnh biến tan xương, hệ thống trung khu thần kinh cũng có nơi bị đổi vị trí, tủy sống bị bó gây chèn ép, xuất hiện đau lưng, công năng của bàng quang và đường ruột đã không thể kiểm soát. Ai? Ngài ấy còn sống, có khả năng hoàn toàn dựa vào ý chí. Nghe thấy những lời Vương Hưng nói, tất cả mọi người đều thở dài. Bị ung thư có đau hay không? Có chứ, nhưng ngay cả khi mắc ung thư ở giai đoạn hậu kỳ, cũng chỉ cần dùng morphine đều không còn cảm nhận được một chút đau đớn nào nữa. Có thể là điều giúp cho bà lão này có thể kiên trì. Chính là những lời bà ấy đã nói, bà ấy muốn đợi một tin tức tốt. Kỳ thật Trần Thương rất muốn cứu chữa cho bà ấy. Thế nhưng... anh cũng không phải thần tiên. Bệnh ung thư phổi dạng tiểu tế bào tự bản thân nó đã là một căn bệnh vô cùng khó trị liệu. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng Trần Thương có thể tái tạo lại toàn bộ cơ thể một người sao? Đoàn người không dừng lại bao lâu ở thủ đô. Vào buổi tối, Trần Thương gọi điện thoại cho Lão Dư, kêu anh ấy đi ra ngoài ăn cơm, uống chút rượu. Mà ngày hôm sau, cũng chính là buổi sáng chủ nhật. Mấy người Trần Thương cùng một chỗ ăn cơm trưa, Ngô Huy hỏi, thầy, hôm nay muốn trở về sao? Trần Thương suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, đến lúc phải trở về rồi. Thế nhưng, tôi có chuyện cần anh đi làm. Ngô Huy gật đầu cười nói, vậy sao? Thầy có chuyện gì cứ trực tiếp an bài là được rồi. Trần Thương gật đầu, móc từ trong túi ra một danh sách. Buổi sáng hôm nay, cậu đi mời những người này, nói với họ, tôi muốn mở ra một kế hoạch mới. Tiết Chính Nhận nhìn không được nói. Tôi đi cho. Tôi quen thuộc với đường xá trên thủ đô hơn nữa ngoại khoa thần kinh là đại bản doanh của tôi, mặc dù kỹ thuật của tôi không phải rất lợi hại, thế nhưng, chung quy cũng có một chút quan hệ, đi mời người rất là thuận tiện. Trần Thương lắc đầu, không cần, tôi còn một chuyện khác, cần chú đi làm. Vừa nghe được lời này, Tiết Chính Nhận ngay ra một lúc, không nghĩ tới mình còn có nhiệm vụ đặc thù. Ông nhịn không được hỏi, chuyện gì? Chú đi tìm cơ hội. Sau đó tung ra một tin tức. Trần Thương vừa cười vừa nói. Tiết Chính Nhận càng thêm tò mò, tung tin tức sao, tin tức gì? Ánh mắt Trần Thương đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén, anh nhấn mạnh từng chữ một, phẫu thuật ghép đầu, tin tức về ca phẫu thuật ghép đầu đầu tiên trên thế giới. Lời này vừa nói, mấy người trợ thủ đang ăn điểm tâm lập tức cứng ngắc người, tất cả sữa đậu nành trên tay bọn họ đổ xuống đất. Bọn họ đều kích động nhìn Trần Thương. Bên trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh. Phẫu thuật ghép đầu đây cũng không phải là bốn chữ vô cùng đơn giản. Nếu như nói trên thế giới này có bao nhiêu ca phẫu thuật đủ sức làm chấn kinh tất cả mọi người. Như vậy, tuyệt đối có một ca là phẫu thuật ghép đầu Trần Thương không phải bắn tên không đích. Chương 2004, có vấn đề sao? Một tháng thời gian là khoảng thời gian không dài không ngắn. Vậy mà Trần Thương phải hoàn thành một sự kiện làm chấn kinh cả thế giới, đạt được thành tựu khiến cho tất cả những người đang đắm mình trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh chịu công nhận sự cuộc khởi của Trung Quốc. Chỉ có một khả năng, đó chính là thực hiện ca phẫu thuật khó khăn nhất cũng là chủ đề phẫu thuật có đủ hàm lượng kỹ thuật nhất cũng chính là thực hiện phẫu thuật khó khăn nhất, phẫu thuật ghép đầu, chắc hẳn đủ sức làm chấn kinh thế giới. Phẫu thuật ghép đầu. Tin tức này còn chưa làm cho người khác khiếp sợ, nhưng đã khiến cho tim những người đang có mặt tại đây đập loạn nhịp rồi. Ca phẫu thuật này nếu như được triển khai, không hề khoa trương một chút nào, nó sẽ là ca đầu tiên trên toàn thế giới. Hơn thế, phẫu thuật ghép đầu tuyệt đối không chỉ mang ý nghĩa là đột phá về một loại bệnh tật, mà nó mang ý nghĩa ngành học ngoại khoa thần kinh tổng hợp này đã đạt tới một độ cao mới có liên quan đến nối lại mạch máu, chữa trị dây thần kinh, nối lại dây thần kinh, kết nối thần kinh tủy sống, và tăng trưởng dây thần kinh tủy sống. Rất nhiều kỹ thuật trong này có liên quan tới các ngành học khác cũng sẽ đạt được bước phát triển mới. Nếu có thể hoàn thành được ca phẫu thuật ghép đầu, cái này không chỉ mang ý nghĩa phẫu thuật đã tiến tới một độ cao mới mà còn mang ý nghĩa ngành học tổng hợp cũng bước vào độ cao mới. Nếu không, vì sao người ta lại công nhận phẫu thuật ghép đầu là ca phẫu thuật vô cùng lợi hại chứ? Bởi vì điều này đại biểu cho ngoại khoa thần kinh tổng hợp đã đạt tới độ cao mới, giống như một thùng nước, không được phép xuất hiện bất kỳ một cái nhược điểm nào. Bởi vì ở thời đại trước mắt này, căn bản không có một quốc gia độc lập nào có thể hoàn thành dạng phẫu thuật này. Thậm chí, Hội Liên Hiệp Ngoại Khoa Thần Kinh của Thế Giới cũng không dám đặt mục tiêu hoặc lên kế hoạch về ca phẫu thuật như vậy. Mà hiện tại Trần Thương đột nhiên nói sự tình này cho đám người. Loại cảm giác này giống như là... Đúng, giống như ở thời kỳ nhà Thanh, đột nhiên có người nói, chúng ta sẽ tạo ra bom nguyên tử vậy. Loại cảm giác này giống như đưa ra một ý tưởng nhưng lại khiến cho tất cả mọi người rất khó tiếp nhận. Trình độ của chúng ta đã đạt trình độ làm phẫu thuật ghép đầu sao? Mọi người rất kích động, thật sự là kích động đến mức không kiềm chế nổi. Bình thường, khi bọn họ làm tốt một ca phẫu thuật, sẽ cảm giác xích gần lại một chút khoảng cách so với phương Tây. Mỗi một lần đột phá, đều mang lại cho bọn họ cảm giác chúng ta đang từng bước mạnh lên. Hôm nay, khi Trần Thương đem tin tức này nói cho mọi người, cái cảm giác trong lòng chấn động, rất giống cảm giác của một học sinh vốn đội sổ bỗng nhiên trở thành đứng đầu toàn trường. Sự rung động tâm hồn, vỡ òa cảm xúc kia, không gì sánh được. Tiết Chính Nhận vẫn có chút sợ hãi cùng bất an, hai tay của ông run rẩy. Ông không mảy may chú ý tới sữa đậu nành đã chảy xuống dọc theo cái bàn, nhỏ giọt vào giày của ông. Thật sao? Giáo sư Trần, cậu có thể làm phẫu thuật ghép đầu? Trần Thương gật đầu, cười cười, đúng. Sau khi nghe Trần Thương chính miệng xác nhận, tất cả mọi người đều kinh hãi, bọn họ tràn đầy ngạc nhiên nhìn Trần Thương. Thế nhưng Trần Thương lại rất bình tĩnh, hình như những lời anh vừa nói chẳng qua chỉ là một câu hết sức bình thường mà thôi. Thế nhưng, đây là sao? Chẳng lẽ là sự thật? Câu nói của Trần Thương ngày hôm nay có thể sẽ trở thành kim chỉ nam cho toàn dân tộc. Tiết Chính Nhận vội vàng ngạc nhiên nói, tuyên truyền, nhất định phải tuyên truyền. Tôi muốn để cho toàn thế giới biết rõ. Người Trung Quốc chúng ta có thể làm phẫu thuật ghép đầu, ghê gớm, giáo sư Trần, cậu quá lợi hại. M thanh của Tiết Chính Nhận rất lớn, khiến cho những người xung quanh dồn dập quay sang nhìn mấy người bọn họ. Đây là một tiệm ăn sáng vô cùng nổi tiếng, sữa đậu nành ở nơi này rất nổi danh, tới ăn đều là người sống ở Bắc Kinh lâu năm. Tiết Chính Nhận lớn tiếng ồn ào hiển nhiên đã khiến cho mọi người xung quanh tò mò nhìn lại. Ông vội vàng cười cười xấu hổ. Rồi lập tức nói xin lỗi với mọi người, ngại ngùng, thực sự ngại ngùng, tôi đã quá cao hứng mất rồi, tôi thành thực xin lỗi mọi người, lão bản. Tôi muốn trả tiền cho bữa sáng hôm nay của các vị ở đây. Tôi mời mọi người uống sữa đậu nành. Ông chủ muốn toát mồ hôi với ông. Mời mọi người uống sữa đậu nành. Buổi sáng, Dương Nghị lái xe chở Trần Thương cùng Hoàng Tân Hải trở về, để Ngô Huy ở lại mời người, còn Tiết Chính Nhận đi tuyên truyền trên xe. Hoàng Tân Hải có chút hưng phấn nhìn Trần Thương, thầy. Thầy biết phẫu thuật ghép đầu tại sao không sớm nói, nếu thầy nói sớm một chút, năm nay khẳng định thầy sẽ được khen thưởng đó. Trần Thương cười cười, kỹ thuật này gần đây tôi mới thành thục. Trần Thương cũng là cơ duyên xảo hợp phát hiện. Nếu không giải phẫu động vật, Trần Thương cũng không cần dùng phẫu thuật đánh thức trung ương vừa mới đạt được kết hợp với kỹ thuật điện thần kinh sinh lý. Dù đã từng thử qua, nhưng phẫu thuật cho người không hề giống với phẫu thuật cho động vật. Phẫu thuật ghép đầu nhất định phải cam đoan thân thể vẫn chịu sự chi phối của thần kinh. Mà phẫu thuật đánh thức trung ương vừa mới đạt được kết hợp với kỹ thuật điện thần kinh sinh lý hoàn toàn có thể thực hiện phẫu thuật dò xét bên trong. Hôm trước, Trần Thương mới chính thức hoàn toàn nghiên cứu triệt để về dạng kỹ thuật này. Ngay cả Trần Thương cũng không nghĩ tới hôm nay anh đã làm ra quyết định này. Có lẽ phải nói rằng, Bành Linh lão tiên sinh đã tiếp thêm sự kiên định cho suy nghĩ của Trần Thương. Lần phẫu thuật này nói thật, trong lòng Trần Thương cũng không nắm chắc 100%. Thế nhưng anh vẫn quyết định thử nghiệm, mà cũng cần phải thử nghiệm. Anh đột nhiên nói với Dương Nghị, lái xe đi sở nghiên cứu thuốc mới. Được sau khi đưa ra quyết định này, Trần Thương đột nhiên nói, Hoàng Tân Hải, anh cùng tôi đi tới một chỗ, chúng ta cần làm thử nghiệm trên động vật, anh làm trợ thủ cho tôi. Hoàng Tân Hải nhẹ gật đầu, ồ một tiếng, bỗng nhiên lại sửng sốt anh ấy quay người nhìn Trần Thương, thầy. Thầy không phải là... Chưa làm thử nghiệm trên động vật đã muốn áp dụng trên cơ thể người chứ? Trần Thương đương nhiên gật đầu, có vấn đề sao? Hoàng Tân Hải lập tức nghẹn lời đúng vậy có vấn đề sao? Theo tin vỉa hè, giáo sư Trần học tập một ca phẫu thuật, tối đa chỉ cần thực hiện 3 lần là thành thục. Ngẫu nhiên chỉ cần một ca đã thông thạo rồi hiện tại xem ra. Giáo sư Trần làm phẫu thuật, toàn dựa vào tâm trạng, cho dù chưa từng thử nghiệm qua, cũng có thể làm tốt. Ngô Huy mở danh sách ra. Nhìn thấy trên danh sách là lít nha lít nhít những gạch đầu dòng, anh ấy lập tức sửng sốt. Bởi vì anh ấy phát hiện, trong danh sách khách mời, chỉ có một người Trung Quốc đó chính là Ngô Huy trừ anh ấy ra, người thứ hai vô cùng lóa mắt dắt ta, người này là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của Thế giới. Ông ấy có địa vị quốc tế rất cao có lực ảnh hưởng cực lớn trên lĩnh vực phục hồi chức năng của Ngoại khoa Thần kinh. Chỉ với vị trí là thành viên của đoàn giám khảo Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của Thế giới, ông ấy đã thu được rất nhiều người hâm mộ trừ ông ấy ra. Trên danh sách còn có 9 vị khách mời khác. Chương 2005, kế hoạch này thực sự đã gây nên một cơn chấn động trong giới. Tất cả bọn họ đều là những chuyên gia về ngoại khoa thần kinh thuộc rất nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Mà những người này đã là giám khảo chuyên gia hoặc là phó chủ tịch Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của Thế giới. Giờ khắc này, anh đã hiểu được ý của thầy. Thầy mời những người này tới tham dự ca phẫu thuật ghép đầu. Để bọn họ tận mắt chứng kiến, đồng thời, cũng muốn nói cho đối phương biết, tôi có thực lực như vậy, hy vọng các anh có thể gia nhập vào chúng tôi, hoặc ủng hộ chúng tôi. Dù sao, muốn trong thời gian ngắn thu được sức ảnh hưởng lớn là một việc rất khó khăn. Một tháng thời gian, phải làm thế nào? Ca phẫu thuật ghép đầu tiên trên thế giới, loại vinh dự này, nói thật, không có một bác sĩ ngoại khoa thần kinh nào có thể từ chối mà dắt ta dĩ nhiên cũng như vậy. Mục đích cả đời mà ông ấy cố gắng, chính là muốn thực hiện một ca phẫu thuật ghép đầu. Đáng tiếc, liên tục 3 lần thất bại, khiến cho ông ấy đã từ bỏ giấc mộng này từ năm ngoái. Xét cho cùng, bản thân phẫu thuật thần kinh chức năng có liên quan mật thiết đến phẫu thuật ghép đầu, thậm chí có thể nói là cơ sở Trần Thương muốn để Ngô Huy lên nắm quyền. Nhất định phải cần tới sự ủng hộ của mọi người. Hơn nữa, Trần Thương cũng muốn triển khai một kế hoạch lớn của mình. Những người này không thể thiếu bất kỳ người nào, trên người bọn họ cũng có những kỹ thuật quý giá đủ sức hấp dẫn Trần Thương. Một khi những người này nhận lời tới tham dự, Trần Thương chắc chắn sẽ không để cho họ rời đi. Dắt ta nhìn Ngô Huy đang đứng trước mặt mình, bên trong con mắt ông ấy tràn đầy nghi ngờ, không biết vì sao người này lại tìm mình. Chào anh, tiên sinh Ngô. Xin lỗi đã để anh đợi lâu, thế nhưng, tôi đang chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo. Thời gian của tôi thực sự có hạn. Trợ lý của ông ấy vừa đúng đi tới, giáo sư, phẫu thuật đang chuẩn bị bắt đầu, 3 phút sau mổ sọ. Lời nói này rất trực tiếp, ý là, người chỉ có 3 phút. Lần gặp mặt đầu tiên, đã mang lại cho người ta một loại cảm giác khí thế bức người. Hơn nữa, Giác ta để lại một ấn tượng trong lòng Ngô Huy như một người nghiên cứu điên cuồng và cực kỳ nguyên tắc. Không chỉ trong phong cách ăn mặc còn là phương thức làm việc, tất cả đều toát lên một vẻ tươm tất, chỉnh chu, đâu ra đấy. Hình như mỗi một phút, mỗi một bước đều phải theo chuẩn mực nhất định. 3 phút Ngô Huy nhịn không được hít vào một hơi. Thật vất vả mới tìm được Giác ta, vì tìm người ta, anh đã phải ngồi ở bệnh viện ròng rã một ngày thời gian. Ở nước ngoài, muốn tìm những chuyên gia như thế này cũng không phải chuyện dễ dàng. Càng đừng nói tới người có địa vị cao như Giác Ta, đối phương còn là người có quyền lực đỉnh cấp trong lĩnh vực ngoại khoa thần kinh của thế giới. Nếu như không phải Ngô Huy nói thân phận của mình là học trò của giáo sư Trần Thương, đoán chừng hôm nay khẳng định anh đã không gặp được người ta. Mặc dù vậy, địa điểm tiếp đãi lại chính là trong hành lang. Cũng có nghĩa là, Giác Ta dùng chút thời gian giãn cách giữa các ca phẫu thuật, thuận tiện gặp Ngô Huy một lần. Quan hệ giữa Giác Ta và Trung Quốc cũng không quá sâu sắc. Thậm chí đã gần 50 năm rồi, ông ấy chưa từng một lần đặt chân tới Trung Quốc. Vì lẽ đó, Giác Ta cũng không biết lần này Ngô Huy tới có mục đích là cái gì. Nếu không có cái danh hiệu Trần Thương này, khả năng 3 phút ông ấy cũng không dành cho đối phương. Tuy nhiên, Ngô Huy không hề lo lắng, hình như Giác Ta cũng phát hiện, người đàn ông trước mặt ông ấy không hề vội vã một chút nào. Kỳ thật, 3 phút chẳng đủ thời gian để trình bày rõ ràng bất cứ chuyện gì cả. Ông ấy chỉ muốn biết mục đích đối phương tìm tới, chứ không định cho đối phương thời gian trình bày. Ngô Huy cũng biết, bây giờ trong mắt Giác Ta, địa vị của mình trong giới y học thật không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, đây chỉ là tạm thời. Ngô Huy cũng không nôn nóng. Bởi vì anh chỉ cần nói một câu cho Giác Ta là được rồi, căn bản không cần đến 3 phút. Ngô Huy cười cười, rất hân hạnh được biết ngài, tiên sinh Giác Ta, ở bên ngoài, ngài còn trẻ tuổi hơn so với ảnh chụp. Giác Ta vốn là một người khéo ăn nói, mặc dù rất bận rộn nhưng ông ấy vẫn nhẫn nại tính tình để nói một vài chuyện xã giao linh tinh với Ngô Huy. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Không bao lâu sau, Giác Ta nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, sau đó nói, tôi lập tức phải đi phẫu thuật. Ngô Huy vỗ trán một cái sau đó tự tin cười, nói, hôm nay, tôi tới đây gặp ngài kỳ thật rất đơn giản, thầy của tôi, giáo sư Trần muốn mời ngài với thầy ấy làm phẫu thuật ghép đầu. Trên thực tế, thầy của tôi muốn mời ngài tới quan sát một ca phẫu thuật ghép đầu do thầy ấy mổ chính. Nói xong, Ngô Huy mang ra một bức thiệp mời đặt vào tay đối phương. Tiếp theo, anh quay người chuẩn bị rời đi. Quả nhiên, ngay khi Ngô Huy quay người rời đi, Giác Ta đang sững sờ đứng yên tại chỗ phẫu thuật ghép đầu. Phẫu thuật ghép đầu có một loại ý nghĩa phi phàm. Tuyệt đối không thể hình dung nó chỉ đơn giản như một ca phẫu thuật bình thường. Cũng vì lý do đó, ca phẫu thuật này rất có lực hấp dẫn với nhiều nhà nghiên cứu. Ca phẫu thuật này giống như một thánh địa thánh khiết và vĩ đại trong lòng những người hành hương, thế nhưng, thần thánh quá xa xôi, khiến người khác không thể chạm tới, cũng như mộng tưởng cả đời của Giác Ta vậy, đâu dễ dàng đạt được. Chờ một chút, Ngô Huy mới vừa quay người, còn chưa kịp bước một bước nào, đã nghe thấy tiếng Giác Ta vội vội vàng vàng nói. Em Mờ Thanh rất nóng lòng không sai. Trước mộng tưởng cả đời của mình, bất cứ thứ gì cũng có thể xếp vị trí thứ hai. Cũng lâu lắm rồi, không ai dám nhắc tới phẫu thuật ghép đầu trước mặt Giác Ta. Cho dù vô tình nghe được, tối đa Giác Ta cũng chỉ lắc đầu. Bởi vì không có ai hiểu được sự khó khăn của phẫu thuật ghép đầu hơn ông ấy. Nó không chỉ là một ca phẫu thuật đơn thuần, mà phải nói là một sự đột phá ngoạn mục của nhiều loại kỹ thuật liên kết với nhau. Ca phẫu thuật này bao gồm rất nhiều thứ. Giác Ta thành danh từ rất sớm. Trước đây ông ấy rất nổi danh trên phương diện chữa trị và phẫu thuật thần kinh. Có lần ông ấy còn được Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của Thế giới đánh giá rằng ông ấy chính là bác sĩ có thiên phú nhất của ngoại khoa thần kinh. Cũng chính ông ấy, ở độ tuổi 38, đã trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của Thế giới. Chưa từng có người thứ hai bởi thành danh sớm, Giác Ta cũng nôn nóng muốn làm ra một thành tích gì đó thực sự mang tính chấn động. Hơn nữa đã muốn làm, thì phải làm thứ khó khăn nhất. Giác Ta quả quyết tuyên bố thành lập tiểu tổ chuyên trách về phẫu thuật ghép đầu trong Hội Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh của Thế giới. Kế hoạch này, lúc ấy được gọi tên là kế hoạch CHCZ-2000. Ban đầu, kế hoạch này thực sự đã gây nên một cơn chấn động trong giới. Mỗi tuần Giác Ta đều phát biểu luận văn mới. Đến mức toàn bộ U Mỹ đều cho rằng loại phẫu thuật ghép đầu có tính khả thi cực cao. Vì thế, các đại tập đoàn đều khẳng khái dốc tiền ra ủng hộ ông ấy, chỉ hy vọng sau khi Giác Ta phẫu thuật thành công, chính bọn họ cũng đạt được một cơ hội từ đó. Chương 2006, tin tức bùng nổ. Kỳ thật trong những năm 2000, đầu thế kỷ 21, những nhà tư bản đều có một loại yêu thích đến điên cuồng với y học sinh vật phẫu thuật ghép đầu. Lập tức được họ coi là lần thứ hai họ được trao cho sinh mạng. Vì lẽ đó, Jappa không chỉ là ngôi sao sáng trong giới y học, càng là con cưng của những nhà tư bản. Về cơ bản, ngay khi dự án được thành lập, sẽ có vô số dòng vốn đổ vào. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, phát triển khoa học vốn không phải thứ chỉ làm một lần là xong. Sớm thịnh cũng có nghĩa là sớm suy. Theo dòng thời gian, kế hoạch CHCZ-2000 còn chưa tạo được thành quả gì đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Sau đó, ông ấy trực tiếp tuyên bố thất bại. Lúc đó, trình độ khoa học kỹ thuật của y học căn bản không đủ để thực hiện dạng phẫu thuật này. Thời kỳ đỉnh phong trong sự nghiệp của Jappa cũng theo đó mà kết thúc. Sau năm 2006, Jappa cũng từng bước bị người mới thay thế. Ngay cả Jappa cũng mất đi lòng tin vào chính mình. Thế giới này, từ xưa đến nay đều không thiếu thiên tài. Hơn nữa, mỗi một ngày đều có kỳ tích mới xuất hiện. Kể cả Trần Thương, cũng không được coi là thiên tài giỏi nhất. Thế giới này thật sự là bên anh hát xong, bên tôi lên đài. Vì lẽ đó, Trần Thương xuất hiện. Tối đa cũng chỉ khiến cho đám thiên tài có uy tín lâu năm như bọn họ hơi có chút cảm khái, còn chưa đủ làm mấy người bọn họ trầm trồ. Ai chưa từng huy hoàng chứ? Thế nhưng, khi Trần Thương nói cậu ấy muốn làm phẫu thuật ghép đầu, Jappa trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì ông ấy nhớ rõ những lời Ngô Huy nói. Trần Thương mời mình đi tham gia phẫu thuật ghép đầu, hoặc nói mời mình đi nhìn Trần Thương làm phẫu thuật ghép đầu. Kỳ thật Jappa rất muốn khịt mũi coi thường, sau đó cười nhạo một cái. Bởi vì, đã qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa có một người nào dám nói mình có thể làm phẫu thuật ghép đầu thế mà. Trần Thương lại dám làm, đây là khúc mắc trong lòng Jappa. Qua nhiều năm như vậy, Jappa từ Thụy Điển đến London, từ New York đến Munich, từ Oxford đến bây giờ ông ở Paris. Ông cũng không phải một người yêu nước điên cuồng. Những năm gần đây, thoạt nhìn, cứ tưởng như cuộc sống của ông vô cùng hào nhoáng, kỳ thật ông đang trốn tránh. Ông rất muốn một ngày nào đó có thể chứng minh được mình. Ngô Huy xoay người lại, không ngoài dự liệu nhìn Jappa. Giáo sư Jappa, bất luận thật giả, có lẽ anh nên tới Trung Quốc một chuyến, nơi đó không còn là Trung Quốc trong ấn tượng của anh, ngoại khoa thần kinh ở đó. Có thứ anh muốn, đây là những lời mà giáo sư Trần muốn tôi nói với anh. Thầy ấy hy vọng anh có thể tới, chứng kiến một vài thứ sắp xảy ra. Hơn nữa, giáo sư Trần còn nói thầy ấy có thể dạy cho anh cách thực hiện ca phẫu thuật này. Công bố của danh sách phẫu thuật đã thu hút sự chú ý của vô số người. Danh sách bác sĩ phẫu thuật đổi đầu, bác sĩ mổ chính, Trần Thương, Jappa, Ngô Huy. Nhân viên hỗ trợ, Rothman, David. Ngay khi danh sách này được công bố, trong chớp mắt đã dẫn đến sóng to gió lớn. Bởi vì bên trên danh sách này, ngoại trừ Ngô Huy có danh tiếng bình thường, thì những người khác đều là bác sĩ đỉnh cấp nổi tiếng đã lâu của ngoại khoa thần kinh. Đều là đại lão đỉnh cấp có thanh danh hiển hách trên thế giới của ngoại khoa thần kinh. Ngay trong thời khắc quan trọng này, vô số truyền thông trên thế giới đang khen chê không đồng nhất, tràn đầy tranh cãi về Trần Thương. Việc công bố danh sách lớn này, giống như để lộ ra một số ý tứ không giống bình thường. Một mình Trần Thương có thể hồ đồ. Thế nhưng sẽ có một đám người cùng cậu ấy hồ đồ sao? Đương nhiên là không thể nào, đến số tuổi kia, đã sớm không phải là người trẻ tuổi có thể bị đói mà ăn bánh vẽ rồi. Huống chi trong đó còn có sự tham gia của Jappa, người được đầu thế kỷ 21 cho rằng là ngôi sao của ngoại khoa thần kinh thế giới người này. Cho dù là hôm nay, cho dù có thất bại ở lĩnh vực phẫu thuật đổi đầu, thì cũng vẫn là siêu sao lóa sáng nhất của ngoại khoa thần kinh. Jappa có một nhóm chỗ dựa vững chắc ở toàn bộ lĩnh vực ngoại khoa thần kinh. So sánh với Jappa, đến nhiều nhất cũng chỉ là một em trai. Nếu như không phải lúc đó Jappa nản lòng thoái chí, thì căn bản là không đến lượt người khác làm hội chủ của liên hiệp này. Vậy nên nhận biết của Trần Thương rất rõ ràng, muốn Ngô Huy trở thành chủ tịch, thì nhất định phải có được sự ủng hộ của người có thực lực mạnh mẽ. Jappa đương nhiên chính là nhân vật quan trọng nhất. Thế nhưng, những năm này, những khả năng có thể thu hút Jappa ngày càng ít. Mà phẫu thuật đổi đầu thu hút lớn nhất cũng không phải là người khác cũng có thể làm được. Vậy nên, Trần Thương trực tiếp khóa chặt mục tiêu lên người Jappa. Sau khi danh sách lớn của phẫu thuật này được công bố, liền trực tiếp gây nên sóng to gió lớn. Ai cũng có thể nghĩ đến Jappa đã yên lặng bao nhiêu năm vậy mà lại rời núi rồi, mà lần này lại là phối hợp với Trần Thương để hoàn thành phẫu thuật đổi đầu. Sau khi nhìn thấy tin tức này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Các tạp chí lớn, tạp san chuyên nghiệp và các chuyên gia lớn học giả của lĩnh vực ngoại khoa thần kinh đều dồn dập tỉnh táo lại. Bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, chẳng lẽ phẫu thuật đổi đầu thật sự có thể thực hiện sao? Dù sao, những người như Jasper, David, Roman cũng đều đã xúc động nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều bắt đầu hưng phấn lên. Mà lúc này, khoảng cách thời gian của ca phẫu thuật ghép đầu đầu tiên trên thế giới đã càng ngày càng gần. Lúc này đột nhiên mọi người ý thức được một vấn đề, hình như trận thương đã yên lặng một khoảng thời gian rồi. Giải thi đấu kỹ năng nghề nghiệp của Liên hiệp Ngoại khoa Thần kinh Thế giới cũng không tham gia. Mà lại vào lúc này đột nhiên nói muốn làm phẫu thuật đổi đầu. Rốt cuộc cậu ấy muốn làm gì? Trần Thương cái tên này lại lần nữa đi vào trong tầm mắt của mọi người. Chẳng lẽ Trần Thương thật sự có thể làm được phẫu thuật ghép đầu, phẫu thuật được vinh dự là kỳ tích của ngoại khoa thần kinh mà ngay cả nhóm người Jasper cũng không làm được sao? Mục đích mà cậu ấy muốn làm như thế là gì? Lúc này, trong văn phòng của Đen, khuôn mặt của ông ta tràn đầy nặng nề. Nói thật thì, Đen đã càng ngày càng không xem hiểu nổi đường lối của Trần Thương. Đen từ sau khi xem xong phẫu thuật của Ngô Huy mà Park Dong Jin mang về, nói thật thì đã bị chấn kinh, ông ta không nghĩ đến Ngô Huy sẽ có thực lực như thế. Càng không nghĩ đến ngay cả cơ hội để Trần Thương tiến vào ra tay cũng không có, phải biết rằng sự kính trọng của Ngô Huy đối với Trần Thương là có thừa, xem như là thầy giáo. Chuyện này đã nói rõ kỹ thuật của Trần Thương còn trên xa hơn cả Ngô Huy nghĩ đến đây, đêm lại có một sự sợ hãi âm thầm. Rốt cuộc là Trần Thương muốn làm gì? Nếu như Trần Thương nói với ông ta chuyện gì cũng không cần làm, căn bản là không thể nào. Vì sao ông ta cứ hết lần này đến lần khác muốn làm to chuyện về ca phẫu thuật đầu tiên của phẫu thuật đổi đầu trên tổ chức thế giới thường niên của Liên hiệp Hội Ngoại khoa Thần kinh Thế giới chứ? Chẳng lẽ là đúng dịp sao? Chuyện này là không thể nào, đêm không ngốc. Nếu không thì ông ta cũng không làm được chức chủ tịch này. Chương 2007, 1,5 tỷ người Trung Quốc cần số lượng bác sĩ quá nhiều vậy thì vì cái gì? Mời nhiều chuyên gia của ngoại khoa thần kinh như thế. Đây rõ ràng là đang lôi kéo người. Lôi kéo người là vì chuyện gì? Danh vọng. Chi viện. Nhiệm kỳ mới hay là? Chẳng lẽ Trần Thương muốn làm chủ tịch của Liên hiệp Hội Ngoại khoa Thần kinh Thế giới? Nghĩ đến đây, con ngươi của Đen lập tức co lại, ánh mắt ông ta sắc bén liên hệ tất cả các đầu mối vào, Đen đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Tuyệt đối có khả năng Trần Thương chắc chắn không phải là một người không có giả tâm. Dựa theo chiến tích quá khứ của Trần Thương, lần nào mà không phải là cường thế, ngay cả trong hội nghị khoa tim mạch ở AATS năm 2020, Trần Thương còn có thể mang theo đoàn đội của cậu ấy ngạo nghễ đứng trên sân khấu một người như thế, cậu ấy sao có thể chịu được nhàm chán chứ? Nghĩ đến đây, Đen mỉm cười. Trần Thương lợi hại thì có lợi hại, nhưng có thể đoán được mục tiêu của đối phương thì chắc chắn có thể tiếp cận đến. Biện pháp thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc Tiết Chính Nhậm đang thêm dầu vào lửa để cố ý tuyên truyền với đám người điên cuồng thảo luận ở phía dưới. Độ sôi nổi của đề tài phẫu thuật đổi đầu này càng ngày càng cao, vốn dĩ trong vòng phẫu thuật chuyên nghiệp đã không còn giới hạn một vấn đề chuyên nghiệp mà đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng hổi trên toàn dân ngày mùng ngày 1 tháng 6. Phẫu thuật đổi đầu đã trực tiếp leo lên đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm như Baidu, Weibo. Nhiệt độ bàn tán sôi nổi của người dân liên quan đến ca phẫu thuật này càng ngày càng cao. Nhiệt độ duy trì của các trang web xã giao, diễn đàn pop ba liên quan đến phẫu thuật đổi đầu liên tục tăng lên. Đúng lúc đang là kỳ thi đại học của Trung Quốc, bởi vì xuất hiện phẫu thuật đổi đầu mà những đứa trẻ vốn dĩ không có cảm giác với y học cũng càng ngày càng bắt đầu chú ý đến. Thậm chí ngay cả Vệ kiện ủy quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng đều tự mình gọi điện thoại đến cho Trần Thương. Khuôn mặt của Tiêu Nhuận Phương vô cùng thận trọng nói, Trần Thương, cuối cùng thì phẫu thuật ghép đầu của các cậu có chắc chắn hay không? Trần Thương xấu hổ cười một tiếng, chủ nhiệm Tiêu, vấn đề này bà đã hỏi rất nhiều lần rồi, phẫu thuật thứ đồ này là có tồn tại tính nguy hiểm. Ai cũng không thể cam đoan xác suất 100% là sẽ thành công, chứ đừng nói đến phẫu thuật ghép đầu, ngay cả cắt ruột thừa tôi cũng không thể chắc 100%. Tiêu Nhuận Phương thở dài một hơi, chuyện lần này thật sự là vô cùng hệ trọng, cậu có lẽ không biết, đây đã không phải chỉ là chuyện của một ca phẫu thuật đơn giản. Có thành công hay không, liên quan trực tiếp đến tự tin của y tế quốc dân, cậu cũng biết, trình độ y tế mũi nhọn của nước chúng ta đều đang bị lên án. Cho rằng trình độ y tế của nước chúng ta có một khoảng cách không thể vượt qua so với những quốc gia đang phát triển trên thế giới kia. Thế nhưng lần này, sau khi chủ đề về làm phẫu thuật đổi đầu xuất hiện, chúng tôi phát hiện một chuyện, trong quá trình khi mọi người thảo luận về chuyện này, không tránh khỏi việc xảy ra rất nhiều biện luận, mà trong lúc này, lực ngưng tụ của mọi người là rất quan trọng. Lực ngưng tụ và lòng tự tin của một dân tộc là rất khó để đề cao. Chỉ có khi chúng ta có thể từng đợt thành công, thì mới có thể xuất hiện nói đến đây, giọng nói của Tiêu Nhuận Phương ngày càng trịnh trọng hơn. Mà lần này, đã xuất hiện rồi, vậy nên, Trần Thương, nhờ cậy vào cậu, lần này, cậu thật sự không phải là vì một mình mà chiến đấu. Câu nói của Tiêu Nhuận Phương khiến cho Trần Thương im lặng rất lâu nói thật, lần này từ đầu đến cuối Trần Thương cũng chưa từng nghĩ đến vì bản thân mà làm ca phẫu thuật này. Bởi vì không cần thiết vinh dự của bản thân đã đủ nhiều mặc dù anh không đủ để trở thành đại sứ hình tượng y học của thế giới. Thế nhưng ở Trung Quốc cũng đã có thể nói là nhân vật gương mẫu của đại tân sinh y học Trung Quốc. Mục đích lần này của anh là vì để nâng cao lực ảnh hưởng của ngoại khoa thần kinh Trung Quốc, là vì để hoàn thành tâm nguyện trước khi lâm chung của lão tiên sinh Bành Linh, thậm chí có thể nói là vì thở ra một hơi nhưng giờ phút này, mấy câu nói của Tiêu Nhuận Phương đã khiến cho Trần Thương ý thức được, bản thân với trước đây là không giống nhau hiện tại, anh đại diện cho bác sĩ Trung Quốc, đại diện trình độ mũi nhọn y tế của quốc gia trong suy nghĩ của vô số người Trung Quốc anh đã trở. Thành danh từ lớn của độ cao y tế Trung Quốc trong lòng toàn dân giờ phút này. Trần Thương không còn bình tĩnh nữa. Bộ trưởng Tôn Chấn của Bộ Giáo dục và Trần Thương mới quen nhau khoảng thời gian trước, cũng vì chuyện Trần Thương chuẩn bị mở nghiên cứu sữa ban cao cấp của ngoại khoa thần kinh Trần Thương. Trần Thương hy vọng nhận được sự tán thành của Bộ Giáo dục, cho phát một phần bằng tốt nghiệp đặc biệt. Vậy nên, Tôn Chấn và Trần Thương mới có một chút xã giao. Bộ Giáo dục, về kiện ủy, Bộ Khoa học và Công nghệ. Bây giờ, Trần Thương cũng có thể nói là càng ngày càng quen thuộc với ba bộ trưởng của các bộ này. Hôm nay, Tôn Chấn tự mình đến tìm Tiêu Nhuận Phương. Cũng vì chuyện phẫu thuật đổi đầu này ông nhận lấy điện thoại, nói với Trần Thương, giáo sư Trần, tôi là Tôn Chấn. Trần Thương sững sờ, sai bộ trưởng Tôn lại cùng với Tiêu Nhuận Phương ở cùng một chỗ chứ, xin chào, bộ trưởng Tôn. Tôn Chấn ừ một tiếng, giáo sư Trần, lần này tôi nhận được tin tức của phía dưới truyền đến. Có rất nhiều phụ huynh và học sinh đều đang có huynh hướng tương đối dự thi vào học viện y học. Trong đó cũng có không ít trạng nguyên của các tỉnh, năm nay bộ phận Hiệp Hòa, y học Bắc Đại. Trại hè chiêu sinh của những chỗ này, có rất nhiều người đã biểu đạt ý nghĩ này. Phẫu thuật đổi đầu lần này. Tôi cũng không nghĩ đến lại quan trọng như thế. Lập tức là kỳ thi đại học rồi. Phẫu thuật của cậu thật sự là có quan hệ đến nhân số dự thi của các khoa viện y học. Những năm gần đây, nhân số đăng ký y học trong nước chúng ta càng ngày càng ít, người học y cũng càng ngày càng ít, đặc biệt là những nhân tài mũi nhọn. Tôn Chấn thở dài, hiện tại bên trong vòng nói Trung Quốc không bồi dưỡng được bác sĩ đỉnh cấp, vậy nên rất ít trạng nguyên đi theo ngành y, mà ở nước ngoài, nhân tài mũi nhọn của y học, kỳ thật. Cơ chế sàng lọc được định sẵn là chúng ta rất khó có thể bồi dưỡng ra được bác sĩ đỉnh cấp. Lời nói của Tôn Chấn rất thực tế. Kỳ thật, sau khi chúng ta trải qua từng lần tuyển chọn của tiểu học, trung học sơ sở, trung học phổ thông và đại học, thì bản thân đã xuất hiện rất nhiều sai lệch. Cũng không phải nói là học sinh có thành tích không tốt thì nhất định sẽ không tốt. Thế nhưng không thể phủ nhận, năng lực học tập và thái độ nghiên cứu của học bá là chuyện mà học sinh bình thường không thể so sánh được. Cũng không phải là bác sĩ Trung Quốc kém, mà là trên phương diện bồi dưỡng và chọn cơ chế của chúng ta. Bản thân đã xuất hiện sai lệch so với nước ngoài. Tình hình chú định của Trung Quốc không có khả năng học tập như ở nước ngoài. Sau khoa chính quy lại chọn ra một số người đi học tập bác sĩ. 1,5 tỷ người Trung Quốc cần số lượng bác sĩ quá nhiều, đây là điểm đặc biệt của Trung Quốc. Chương 2008, Trung Quốc, thực ra cũng cần siêu anh hùng, thế nhưng học bá đỉnh cấp của Trung Quốc, nào có mấy người là học y? Đây là xã hội kinh tế hiện thực. Không có ai muốn làm một bác sĩ cực khổ, kiếm tiền lại không phải là rất nhiều. Tiền lương trung bình một năm của bác sĩ Trung Quốc chưa đến 6 vạn, còn tiền lương trung bình của bác sĩ Mỹ là 15 vạn, mà còn là đô la, chênh lệch này chỉ cần liếc qua là đã thấy. Có lẽ rất nhiều người nói tiền lương trung bình không có ý nghĩa thống kê. Vậy thì số tiền lương trung vị của bác sĩ Trung Quốc là khoảng 4.7 vạn tệ, mà số tiền lương trung vị của bác sĩ Mỹ là 14.6 vạn đô la. Chênh lệch bao lớn? Liếc qua là thấy ngay vậy nên, là cha mẹ của Học Bá, bạn cảm thấy cha mẹ của họ sẽ để cho họ đi làm bác sĩ sao? Bọn họ không ngốc. Tôn Chẩn tiếp tục nói, giáo sư Trần, ngành nghề giáo dục y học Trung Quốc, cần có một lần đổi mới. Thế nhưng, lần đổi mới này vô cùng khó khăn. Có lẽ tôi không làm được, cũng không đợi được. Thế nhưng, tôi thật sự hy vọng, giáo dục y tế của Trung Quốc chúng ta, có thể bồi dưỡng ra bác sĩ đỉnh cấp thế giới, mà sự xuất hiện của cậu, vừa đúng lúc khiến cho rất nhiều phụ huynh và bạn trẻ thấy được phong thái của bác sĩ. Trần Thương nghe xong, cũng là mở to mắt tôi. Tôi mẹ nó vậy mà còn liên quan đến nhân số nguyện vọng dự thi của học sinh y sao? Nghĩ đến đây, bản thân Trần Thương đều có chút mơ màng. Cả nhà lão Tần đang ăn cơm nhìn thấy Trần Thương im lặng, cũng dồn dập ngẩng đầu lên. Anh làm gì nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế? Thật sự là có tâm trồng hoa hoa không nở, vô ý cắm liễu liễu thành ấm. Trần Thương thật sự không nghĩ đến, bản thân trong lúc vô tình làm một chuyện, vậy mà lại dây dưa đến một chuyện lớn như thế. Nói là ảnh hưởng sâu xa, thì cũng không quá đáng một chút nào. Trần Thương đột nhiên cảm thấy. Năng lực càng lớn, thì trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng lớn. Anh hít sâu một hơi, cười cười, cảm ơn Bộ trưởng Tôn đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ cố gắng. Tôn Chấn không nhịn được mà bất cười, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, có lẽ tôi không nên nói về chủ đề nặng nề như vậy. Nhưng, giáo sư Trần, có lẽ cậu không biết, địa vị của cậu trong lòng các học sinh là rất cao, thậm chí có thể nói, bây giờ cậu chính là tấm gương của rất nhiều người trẻ tuổi, Trung Quốc, thực ra cũng cần siêu anh hùng. Cúp điện thoại. Trần Thương tiếp tục ăn cơm. Tần Duyệt tò mò hỏi, chồng. Sao thế? Em thấy sắc mặt của anh âm tình bất định. Em mờ tình bất định, một phép ẩn dụ cho vui buồn thất thường, cảm xúc không ổn định, Trần Thương cười cười, cơ mật quốc gia. Tần Duyệt nghe xong, cũng mím môi lại. Lão Tần và Ký Như Vân thì là cười lên. Trần Thương nói, chủ nhiệm Triệu Nhuận Phương và Bộ trưởng Tôn, Tôn Chấn của Bộ Giáo dục nói anh phải làm tốt ca phẫu thuật này, nói rằng ca phẫu thuật này đã liên quan đến lực lượng mũi nhọn của y tế Trung Quốc, ảnh hưởng đến lòng tin của học sinh tuổi trẻ đối với y tế Trung Quốc. Tần Hiếu Uyên nghe xong hơi trầm mặt một lát, ông nhẹ gật đầu. Để đua xuống, ai nói không phải chứ, khoảng thời gian này ba đến trường học, đã tự mình đích thân cảm nhận chuyện này, y tế của Trung Quốc muốn phát triển, không chỉ cần dựa vào bác sĩ lâm sàng, thực ra thì suy cho cùng vẫn là một đời rồi lại một đời tuổi trẻ. À đúng rồi, Trần Thương, đợi con bận xong khoảng thời gian này, chờ đến lúc trường học của chúng ta tuyển được sinh viên mới, con hãy tổ chức một đại hội động viên sinh viên mới. Trần Thương gật đầu, vâng, được ạ. Tần Duyệt lại nói, chỉ mở một đại hội động viên thì có ích gì? Nếu không thì... Ba, Đại học Y khoa Đông Dương của chúng ta dù sao cũng là trường học cũ của anh ấy. Còn không bằng hãy xây dựng một lớp Trần Thương. Đến lúc đó anh ấy cũng có thể đi giảng một khóa, nói không chừng có thể thu hút một vài học bá đến đây báo danh. Hơn nữa, bản thân y học cũng là từ chính quy mà đi lên, đợi đến làm nghiên cứu sinh thì sẽ quên hết. Ký Như Vân đột nhiên nói, được rồi, con còn ngại Trần Thương chưa đủ bận rộn sao? Sắp không còn có thời gian ở nhà nữa rồi, việc cấp bách quan trọng nhất của hai đứa chính là tranh thủ thời gian sớm sinh đứa cháu cho mẹ. Tần Duyệt và Trần Thương lập tức tịch ngòi. Liên quan đến chuyện sinh con, thực ra Trần Thương đã dốc hết tiến độ mà đi về phía trước. Nhưng anh phát hiện, bản thân mình đã biến dị. Dựa vào thực lực của mình mà muốn sinh con, tỷ lệ thật sự đã giảm xuống, xem ra nhất định phải đề cao tỷ lệ hơn mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương quyết định đợi thêm một chút, nói không chừng là đã đến 99% rồi. Nếu như tháng sau còn không được, thì sẽ sử dụng tỷ lệ bảo thạch. Hơn nữa, Trần Thương còn có một loại dự cảm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này của lão tiên sinh Bành Linh, bản thân sẽ thu được ban thưởng phong phú. Nói không chừng sẽ là di truyền mọi vài thiên phú và khả năng ghê gớm của bản thân mình. Nghĩ đến đây, Trần Thương cũng không nói thêm gì. Thế nhưng, Tần Duyệt nói cũng không phải là không có đạo lý. Bắt đầu bồi dưỡng từ trong kỳ sinh viên, bồi dưỡng một vài sinh viên ưu tú, bồi dưỡng một nhóm trụ cột y học, bồi dưỡng một số tinh anh nghiên cứu khoa học. Có cái gì mà không thể chứ? Thế nhưng quan trọng nhất bây giờ, vẫn là sinh con. Vào lúc này, Tần Hiếu Uyên nhìn thấy hai người xấu hổ, vội vàng nói, sinh con là trồng đậu, nói trồng thì liền có thể trồng sao? Đúng rồi, nhóm người dắt, ta. Ngày mai có chịu phối hợp sao? Tần Hiếu Uyên có chút lo lắng, con nói xem những chuyên gia này đều đã mời đến rồi. Đừng để đến lúc đó lại giành mất vinh dự của con. Còn có, những người này có thể phục con sao? Đều là những chuyên gia đỉnh cấp uy tín lâu năm. Trần Thương cười cười, bà yên tâm đi, không sao đâu. Đúng là như vậy hiện tại, điểm kỹ năng của Trần Thương chỉ có 10 điểm. Vì để cho những người này tâm phục khẩu phục, Trần Thương có thể nói là đã tán gia bại sản. Tất cả điểm kỹ năng của mình đều đã sử dụng hết, sách kỹ năng cũng đã dùng toàn bộ. Bây giờ, Trần Thương có đầy đủ tự tin để hàng phục những người này. Ngày mùng ngày 1 tháng 6. Khoảng cách đến ngày bắt đầu phẫu thuật đổi đầu chỉ còn có một ngày. Phẫu thuật tạm định là vào 8 giờ sáng ngày mai. Giác Pa, David, Rothman. Các bác sĩ đỉnh đến từ khắp nơi trên thế giới của ngoại khoa thần kinh đã ở khách sạn Kempinski gần bệnh viện. Sau khi bọn họ đến Trung Quốc, đã gặp Trần Thương. Thế nhưng không gặp thì còn tốt, sau khi gặp được, bọn họ cảm thấy tam quan nổ tung. Liên quan đến phẫu thuật đổi đầu, Trần Thương chỉ làm một ca phẫu thuật đổi đầu về chú khỉ sinh đôi. Phẫu thuật rất thành công đến mức khiến cho tất cả mọi người không nói lời. Trải qua một ca phẫu thuật đó, tất cả mọi người cũng đều không nói chuyện. Bởi vì bọn họ biết, phẫu thuật lần này, nói bọn họ là người mổ chính, thực ra. Là Trần Thương đang đưa cho họ một phần vinh dự nói đơn giản một chút, thì đây chính là một lần nằm thắng Trần Thương mang theo bọn họ để đánh bốt, bọn họ phụ trách đứng ở ngoài quan sát là được rồi. Chương 2009, chuẩn bị sẵn sàng đặc biệt là Giác Pa, là một người có chấp niệm thậm chí có thể xưng là ma chướng đối với phẫu thuật đổi đầu, cuối cùng đã trở thành một trong những bác sĩ mổ chính. Khả năng này, có lẽ là thời khắc anh ta đang giải mộng. Giải rõ sự lành dữ trong giấc mộng, buổi tối, nên mười mấy người không ai ngủ được. Bọn họ nhìn chằm chằm lên trần nhà mà ngẩn ngơ. 3 ngày ở Trung Quốc, thật sự là rất ngắn. Thế nhưng, cho dù là Giác Pa cũng có chút trầm mặc, thậm chí có thể nói là có chút sụp đổ ở chung với Trần Thương chỉ có thời gian ngắn ngủi 3 ngày, thế nhưng ở trong lúc này, tất cả sự tự tin, kiêu ngạo của bọn họ, thậm chí là tất cả lý niệm xưa nay của mọi người đều bị va chạm từ trước đến giờ Giác Pa chưa từng nghĩ đến, bản thân so với Trần Thương, vậy mà một ca phẫu thuật cũng không thể sánh nổi. Thậm chí có một vài phẫu thuật, ngay cả Ngô Huy anh ta cũng đều không bằng nhìn lên trần nhà. Trong đầu của bọn họ đang hiện ra dáng vẻ của Trần Thương, không nhịn được mà cười cười, lắc đầu. Có lẽ Trần Thương chính là trần nhà của ngoại khoa thần kinh thế giới. Mà hiện tại Giác Pa chỉ có một suy nghĩ, ở lại Trung Quốc bởi vì ông ta đã tìm được mục tiêu truy tìm và ước mơ của quãng đời còn lại phẫu thuật chữa trị thần kinh. Giác Pa tự nhận là lĩnh vực mà mình am hiểu, nhưng lại phát hiện là Trần Thương đã dẫn trước anh ta rất nhiều, không chỉ có cậu ấy mấy người rốt mang, David. Mỗi một người bọn họ đều là như thế. Lĩnh vực mà bản thân am hiểu nhất, bị người khác nghiền ép là cảm giác gì? Bây giờ bọn họ đang rất rõ ràng thế nhưng, bọn họ nghĩ đến phẫu thuật của ngày mai, mọi người đều rất kích động. Bởi vì, ngày mai bọn họ có thể sáng tạo lịch sử. Sáng lập kỳ tích con người, một khi kích động liền dễ mất ngủ. Nhưng phẫu thuật ngày mai có thể sẽ duy trì liên tục gần 18 tiếng, bây giờ không nghỉ ngơi tốt thì thật là không được. Nghĩ tới nghỉ lui, mỗi người đều đặt cho mình 17-18 cái báo thức, sau đó còn đưa cho khách sạn dịch vụ báo thức. Sau đó mới yên tâm dùng một viên Esopicon. Vào giờ phút này, không chỉ có những người tham gia phẫu thuật này kích động, khó ngủ. Còn có vô số người đều đang ngẩng đầu lên mà háo hức chờ đợi ca phẫu thuật này. Phẫu thuật ngày mai sẽ mở phòng phát sóng trực tiếp, tôi đặc biệt đẩy tất cả các cuộc họp để mà xem phẫu thuật, anh có thể xem hiểu sao? Xem không hiểu phẫu thuật. Nhưng có thể xem không hiểu mưa đạn sao? Đúng vậy đó, nhất định phải xem, thứ bảy chủ nhật đều dựa vào phẫu thuật này, đến mức đó không? Đến mức đó? Đương nhiên là đến mức đó rồi. Ca phẫu thuật đổi đầu đầu tiên trên thế giới. Đây là phẫu thuật khó khăn nhất của ngoại khoa thần kinh, cũng chính là phẫu thuật có thể đổi đầu đầu tiên trong lịch sử nhân loại, có thể nói là xưa nay chưa từng có, anh nói xem có cần thiết đến mức như thế không? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, đây là do Trung Quốc chúng ta làm được, chuyện này giống như là lên mặt trăng vậy, anh nói xem có cần thiết đến mức đó không, đây chính là niềm kiêu ngạo, đúng rồi. Ngày mai tôi sẽ mua sẵn đậu phộng, đến nhà các anh để xem phẫu thuật, trời ơi, các anh thật là ngon miệng. Xem phẫu thuật mà còn ăn uống trên một diễn đàn, tất cả mọi người đều đang thảo luận về phẫu thuật ngày mai. Mọi người đã xem mức độ quan trọng của ca phẫu thuật này đánh đồng với kế hoạch lên mặt trăng, có thể thấy được địa vị trong lòng mọi người. Ngày mùng ngày 1 tháng 6, cách ngày thi đại học còn 3 ngày. Tất cả các trường cấp 3 đều đã dồn dập bắt đầu chuẩn bị kỳ nghỉ. Các bạn nhỏ thì đang trong phòng tiến hành lần tập trung cuối cùng, số đếm ngược thật to ở trên bảng đen đều giờ giờ phút phút nhắc nhở mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng mà bọn họ ngây ngốc ở trường học, một đoạn cuối cùng hết tiết học, chủ nhiệm nhìn chằm chằm vào mọi người, không nhịn được nói. Các em dừng lại một chút. Ngay lập tức chính là kỳ thi đại học rồi, hai ngày này, sau khi trở về, các em tuyệt đối không được nhục chí, chuyến đi ngàn dặm. Chúng ta chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là đăng đỉnh rồi, chủ nhiệm khích lệ mọi người một phen, sau đó mới nói, được rồi, một chuyện cuối cùng, nào, từ trước ra sau, truyền dây, mọi người hãy nói về trường đại học mơ ước của chính mình. Thanh Hoa, Nhân Đại, Hiệp Hòa, Y Trực thuộc Bắc Đại, Đại học Khoa Y Đông Dương, trong lúc nhất thời, chủ nhiệm lớp đột nhiên sửng sốt. Ông nhìn thấy rất nhiều người trong lớp dồn dập học y, lập tức sửng sốt. Lưu Hàn, tại sao em lại học y? Chủ nhiệm lớp nhìn vào người có năng lực xung kích nhất vào Bắc Đại Thanh Hoa, không nhịn được hỏi. Một cậu thanh niên non nớt đứng lên, dưới mắt kính là một lớp thật dày, chớp động lên hào quang ước mơ. Bởi vì em muốn trở thành một người giống như giáo sư Trần. Vì cuộc khởi y học Trung Quốc mà học, đúng vậy ạ, chúng em cũng vậy, nếu như phẫu thuật ngày mai của giáo sư Trần thành công, em nhất định sẽ báo dạng vào Đại học Y khoa Đông Dương trong ngày thường, trong lớp chọn cũng chỉ có 2-3 người học y. Nhưng năm nay, nhân số đã thẳng tiến lên 7-8 người. Không chỉ có một, mà rất nhiều nơi trong nước đều là như vậy, tất cả mọi người đều đang đợi tin tức tốt lành của ngày mai truyền đến. Từng tấm lòng của những người trẻ tuổi đang tràn ngập khao khát đối với tương lai, âm thầm hạ quyết tâm. Giáo sư Trần, hôm nay em không có cách nào để xem phẫu thuật của anh. Còn cần ở núi cùng với sách vở để lấy làm tiền đồ. Thế nhưng, ngày mai giáo sư Trần, đợi chúng em. Đợi khi chúng em đã có đầy đủ lông cánh, chắc chắn sẽ mặc áo giáp màu trắng, cùng quân đồng hành làm trợ thủ cho anh, làm chiến hữu cùng với anh. Trung Quốc An Dương trong các ngày thường. Thành phố không đông đúc, nhưng hôm nay lại vô cùng lóa mắt, bao nhiêu cặp mắt đến từ trên khắp thế giới đều tập trung ở nơi đây, nơi này là tiêu điểm y học của thế giới. An Dương của hôm nay sẽ nên đón huy hoàng mà trong những ngày thường chưa từng có. Hơn 200 nhà truyền thông đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. Hơn 30 nhà đỉnh cấp của tạp san y tế đều dồn dập tụ tập ở trong Bệnh viện Nhân dân Đệ nhị tỉnh Đông Dương, thành phố An Dương. Thời gian, 6:30, tất cả mọi người đều đang chờ đợi buổi họp báo bắt đầu. Lần này, Trần Thương rất thản nhiên, trước khi bắt đầu phẫu thuật đã tổ chức buổi họp báo trực tiếp. Phẫu thuật lần này là dưới ánh đèn chiếu. Mặc dù không có ánh đèn sân khấu, nhưng lại có ánh đèn phẫu thuật sáng nhất, lấp lánh nhất trên thế giới này. Dưới ánh đèn này sẽ ghi chép lại kỳ tích mà sinh mạng nên có. Tất cả mọi người đều yên tĩnh chờ đợi 6:30, đám học sinh rời giường để học thuộc lòng. Bật máy tính lên nhìn qua Trần Thương, sau đó đóng lại, giống như khế ước. 6:30 các bác sĩ mở TV lên, chuẩn bị sẵn sàng. 6:30 pột 3, diễn đàn, phòng khách, bên trong group chat, mọi người đều bắt đầu check in báo danh. 6:30, Trần Thương dẫn theo một đoàn đội phẫu thuật. Chính thức ra mắt trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người ở phía dưới đều kích động lên. Chương 2010, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đứng ở vị trí của mình. Anh nhìn vào ống kính, biểu cảm rất bình tĩnh. Tiếp theo đây, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một ít về tình huống của bệnh nhân ngày hôm nay, sau đó sẽ nói đến sắp xếp của phẫu thuật. Bệnh nhân tên là Trúc Minh Tuấn, nam, 26 tuổi. 9 ngày trước xảy ra tai nạn giao thông và lâm vào tình trạng hôn mê, trạng thái người thực vật. Bệnh nhân Trúc Minh Kiệt, nam, 26 tuổi, 9 ngày trước xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến gãy cổ xương, liệt nửa người cao vị. Mục đích phẫu thuật, đem đầu của Trúc Minh Tuấn cấy ghép qua thân thể của Trúc Minh Kiệt. Trúc Minh Kiệt và Trúc Minh Tuấn là thai song sinh. Cha mẹ đang ngồi dưới sân khấu, vô cùng tiêu tụy. Tai nạn xe cộ vào 9 ngày trước đã khiến cho gia đình này gặp tai họa ngập đầu. hai đứa con, một người thì liệt nửa người cao vị, một người thì ở trạng thái người thực vật. Đối mặt với tình huống như thế này, cha mẹ đều đã sụp đổ. Hai người Chúc Minh Tuấn và Chúc Minh Kiệt hiện tại đều đang ở ICU, viện phí mỗi ngày hơn 3 vạn, tương lai của Chúc Minh Kiệt, hoặc là nói đã không còn có tương lai. Gia đình không giàu có này đã rét vì tuyết lại còn thêm sương. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là bác sĩ nói cho họ biết, tình trạng của hai anh em Chúc Minh Kiệt rất nguy hiểm, thậm chí có lẽ không thể ra được ICU. Đối mặt với loại tình huống như thế này, cha của hai người đã tuyệt vọng. Chuyện thống khổ nhất trong cuộc đời có lẽ chính là chuyện này. Nhưng ngay lúc này, Trần Thương tìm được cha mẹ của hai anh em Chúc Minh Kiệt, nói cho họ, có thể thử qua phẫu thuật đổi đầu. Thế nhưng, bởi vì trên thế giới còn chưa có ca bệnh phẫu thuật đổi đầu nào, vậy nên xác suất thành công của ca phẫu thuật lần này không rõ, biến chứng sau phẫu thuật cũng không rõ, sau phẫu thuật cụ thể còn có vấn đề gì thì cũng không rõ. Thế nhưng, có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất của hai anh em họ. Trần Thương còn hứa hẹn tất cả các chi phí phẫu thuật của Chúc Minh Kiệt đều là miễn phí, hơn nữa thuốc uống sau phẫu thuật bệnh viện cũng phụ trách toàn bộ cho dù phẫu thuật có thành công hay không, đều sẽ nhận được 20 vạn chi phí thí nghiệm lâm sàng là tiền đền bù. Nghe thấy lời này của Trần Thương, cha mẹ nhà họ Chúc đương nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao, đây cũng là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Giáo sư Trần cũng vô cùng hết lòng quan tâm giúp đỡ đối với bọn họ. Dù sao, không làm phẫu thuật đổi đầu. Tỷ lệ tử vong sẽ là 100%, hơn nữa còn phải mất tiền nếu như làm. Thì con trai của bọn họ có cơ hội bảo vệ một đứa, mà một đứa này, còn là hai đứa gắn liền lại, có thể giữ lại tình yêu của con trai. Thậm chí tiền. Ê, có lẽ đây cũng là an ủi sau cùng của bọn họ. Lúc Trần Thương giới thiệu, truyền thông ở phía dưới ngạc nhiên phát hiện một câu 11 người nhóm Jackpa đang đứng nghiêm chỉnh phía sau Trần Thương, giống như là bảo vệ vậy. Một màn này trong lúc nhất thời đã khiến cho đám người nhìn thấy mê man. Thực ra các truyền thông phía dưới cũng không phải là rất quan tâm đến tình huống của bệnh nhân là gì. Chuyện mà bọn họ quan tâm là, phẫu thuật lúc nào sẽ bắt đầu, ai là người mổ chính, chủ yếu là nghe theo ai. Dù sao thì danh sách lớn này cũng quá chấn động. Mỗi một người đều vô cùng cà vị, ai muốn nghe theo ý ai chứ? Sau khi danh sách lớn đó được công bố, những truyền thông này đều vô cùng hưng phấn. Hơn nữa, bản thân Jackpa và Trần Thương đều là mổ chính, đến cùng thì phải nghe theo ai? Thế nhưng, tình huống ở hiện trường này rõ ràng là rất không đúng. Trần Thương đứng ở phía trước, Jackpa đứng ở phía sau không nói một lời. Chuyện này khiến cho truyền thông rất kinh ngạc, chủ tịch Jackpa từ lúc nào mà lại khiêm tốn như thế chứ? Nhưng bọn họ đương nhiên là không biết. Làn sóng sau Trần Thương này, trên đài những lão sóng trước, thậm chí còn không hề có chỗ thở dốc mà hung hăng đập lên trên bờ cát. Sau khi giới thiệu xong xuôi tình huống của bệnh nhân, Trần Thương nhìn vào đám người nói, phẫu thuật đổi đầu không phải là phương pháp bịt bợm, mà là phẫu thuật, là phương hướng tương lai của bệnh nhân liệt nửa người, là kỹ thuật điều trị thần kinh của ngoại khoa thần kinh, kỹ thuật nối lại thần kinh, kỹ thuật tăng trưởng thần kinh. Thể hiện thực lực tổng hợp của kỹ thuật phong đỉnh đủ các loại ngoại khoa thần kinh. Đây là độ cao của ngoại khoa thần kinh thế giới. Tôi đặc biệt mời 11 vị chuyên gia này để cùng nhau tiến hành ca phẫu thuật, cùng nhau hoàn thành ca phẫu thuật này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ mở hình thức trực tiếp phẫu thuật để truyền lại cho mọi người hình ảnh. Cảm ơn mọi người đã đến hiện trường và chú ý đến ca phẫu thuật này. Cảm ơn. Sau khi Trần Thương nói xong, những người khác cũng theo thứ tự mà rời đi. Với Trần Thương, truyền thông ở dưới sân khấu nhìn thấy cảnh này, không nhịn được mà xì xào bàn tán. Sao? Tôi lại cảm thấy bọn họ nghe lời giống như là học sinh của giáo sư Trần thế. Chẳng lẽ, là ảo tưởng của tôi sao? Đương nhiên không phải là ảo tưởng rồi. Giáo sư Ngô Huy không phải cũng chính là học sinh của giáo sư Trần sao? Không phải, anh nhìn những người khác xem, ngoài trừ giáo sư Ngô Huy, ánh mắt của những người khác khi nhìn vào giáo sư Trần cũng không thích hợp. Bọn họ đi theo phía sau lưng giáo sư Trần, tôi cảm thấy giống như là học sinh đi theo thầy giáo vậy, anh nói đùa gì thế? Giáo sư Jackpa người ta có địa vị gì chứ, lúc người ta làm rung chuyển trời đất ở ngoại khoa thần kinh, thì lúc đó giáo sư Trần vẫn chỉ là một cậu nhóc. Nhưng, thực ra không chỉ có người đàn ông này, mà thực ra cũng có rất nhiều người cảm thấy như vậy. Thế nhưng mọi người đều dồn dập phủ định ý nghĩ này của mình. Bởi vì họ cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Dù cho Trần Thương có lợi hại hơn nữa, thế nhưng, cuối cùng cũng phải có hạn độ. Những chuyên gia này đã chìm đắm nhiều năm trong đạo, đều có ý nghĩ của chính mình. Đúng như vậy. Trần Thương thật sự là không làm gì. Anh chẳng qua chỉ là chỉ điểm cho đám người rốt mang một chút, mặc dù chỉ là đôi ba câu, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người có được lợi ích không nhỏ, khiếp sợ không thôi, vậy nên, bọn họ mới có thể ngoan ngoãn như thế. Thậm chí, rất nhiều người đã nảy sinh ra tâm trí ở lại. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều đi theo Trần Thương vào trong phòng phẫu thuật. Chờ đợi phẫu thuật chính thức bắt đầu, phòng phẫu thuật là đặc chế, chính là vì ca phẫu thuật như thế này nhìn vào hai người đang sống sờ sờ, hôm nay phải đổi đầu, nói thật thì, tất cả mọi người đều rất căng thẳng bởi vì tiếp theo, có lẽ chính là đột phá trong lịch sử loài người mà từ xưa đến nay chưa từng có trong phòng phẫu thuật, bệnh nhân đã vào chỗ, bác sĩ gây mê, ngoại khoa tim, ngoại khoa lồng ngực, ngoại khoa cột sốt và các nhân viên y tế của các phòng ban khác dồn dập vào chỗ. Các y tá cũng ai vào chỗ đó, giống như là thi đấu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đứng ở vị trí của mình bên trong toàn bộ phòng phẫu thuật. Tất cả mọi người đều nghiêm chỉnh giống như huấn luyện tinh binh, chờ đợi bắt đầu chiến đấu mà mỗi người đều đã mặc xong quần, chuẩn bị làm tốt phẫu thuật. Chương 2011, Trần Thương bắt đầu nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật đổi đầu vô cùng phức tạp, ai cũng không có kinh nghiệm. Tất cả mọi người đều là lần đầu tiên. Vậy nên, căng thẳng chắc chắn là không thể tránh khỏi. Thế nhưng, mọi người lo lắng nhất không phải là căng thẳng, mà là không biết sợ hãi, không biết chính là nguy hiểm nhất, cũng chính là không thể khống chế nhất. Ai cũng không biết sau khi bắt đầu phẫu thuật sẽ gặp phải loại chuyện như thế nào. Thế nhưng, lúc sắc mặt của mọi người đang lo lắng, Trần Thương đi đến mà kèm theo Trần Thương đi đến, dường như tất cả mọi người trong giây phút chớp nhoáng này đều thở dài một hơi, mọi người dường như đều đã thả lỏng. Trần Thương giống như là tâm phúc của mọi người vậy, khiến cho tất cả mọi người đều trong vô tri vô giác mà cảm thấy có chỗ dựa. Có lẽ, đây chính là sức mạnh của thủ lĩnh. Trần Thương mặc áo phẫu thuật vào, nhàn nhạt hỏi một câu, chuẩn bị xong chưa? Tổ 1, ngoại khoa mạch máu đã chuẩn bị sẵn sàng, tổ 2, ngoại khoa cột sống đã chuẩn bị sẵn sàng, kèm theo âm thanh quả quyết báo danh của mọi người, Trần Thương ở bên này chậm chạp gật đầu. Mà đám người quan sát phẫu thuật trực tiếp ở bên ngoài nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được mà kích động lên. Thực ra, phẫu thuật sao không phải là một loại chiến đấu chứ? Không có khói lửa, không có chém giết trung trời, nhưng ở giữa tinh xảo tinh mịn lại có vật lộn sinh tử, không phải bởi vì bệnh nhân tranh đoạt mảnh đất nước. Kèm theo âm thanh báo danh vang lên, trong lòng mọi người không nhịn được mà kích động, hận không thể tham gia vào hiện trường. Có đôi lúc, phẫu thuật cũng có thể rất nhiệt huyết, mặc dù chúng ta là người mặc áo trắng, nhưng lại đang đẫm máu mà tiến lên. Mà giờ phút này, đám người đang tham gia vào hiện trường phẫu thuật, cũng đang trong một cái chớp mắt này. Mà cảm giác được vinh dự từ trước đến giờ chưa từng có thể cùng với giáo sư Trần đánh bại bệnh tật lần này, có lẽ đây chính là thời khắc cao quan vĩ đại nhất trong cuộc đời. Nói thật thì, một ca phẫu thuật này có thể khai triển cũng không dễ dàng gì, dù sao sau phẫu thuật đổi đầu, khẳng định sẽ có một người tử vong. Chuyện này dính đến ủy ban luân lý. Có đôi lúc khoa học và luân lý rất khó chú ý đến, nhưng lần này lại không khó. Chuyện này giống như lần quyên tặng gan, quên tặng tim trước đây. Ngay từ lúc bắt đầu đã không được tán thành, nhưng phẫu thuật đổi đầu lần này, thực ra cuối cùng, chính là quá trình điều trị tủy sống thần kinh. Mục đích của phẫu thuật đổi đầu là vì những người liệt nửa người, bệnh nhân tổn thương tủy sống thần kinh kia, mà cung cấp một giấc mộng. Phẫu thuật lần này là Liên minh JICUP Thế giới, các học hội y tế Trung Hoa đã dồn dập tán thành. Thực ra đây là một lần thử sức vĩ đại của nhân loại. Phẫu thuật chính thức bắt đầu mà đúng lúc này, Trần Thuân nói với bác sĩ gây mê, bắt đầu hạ nhiệt độ cơ thể. Bác sĩ gây mê gật đầu, bắt đầu tiêm dược phẩm vào. Máy móc cũng bắt đầu chuẩn bị. Ca phẫu thuật này chắc chắn không phải là một ca phẫu thuật đơn giản. Các loại máy móc công nghệ cao đều đã chuẩn bị ở bên trong phòng phẫu thuật. Trên thế giới, có vô số người đều đang thông qua các đường tắt khác nhau mà quan sát phẫu thuật. Thực ra, có rất nhiều nơi hiện tại đang là ban đêm, thậm chí là rạng sáng. Thế nhưng đêm nay không có người ngủ. Sau khi hạ nhiệt độ của cơ thể, có thể làm chậm tốc độ chết của tế bào ở một mức độ nhất định, giảm xuống thay thế. Cứ như vậy, có thể làm giảm bớt ảnh hưởng xấu bởi vì tế bào già yếu tử vong mà dẫn đến. Hạ nhiệt độ cơ thể trong phẫu thuật là thao tác thuần quy, có rất nhiều phẫu thuật đều dùng đến. Vậy nên kỹ thuật này cũng gây thành thạo. Trần Thương trong lúc đang chờ đợi, người trên toàn thế giới đều đang ghi chép lại. Tất cả mọi người đều muốn xem quá trình tiếp theo của phẫu thuật này mà Trần Thương cũng đã bắt đầu kiểm tra chỉ tiêu của hai người. Hạch tâm của phẫu thuật là ở việc điều trị chỗ bị thương của tủy sống thần kinh. Đây là bước khó khăn nhất thực ra, độ khó của tổn thương tủy sống thần kinh vẫn là rất lớn. Dựa theo biểu hiện của nghiên cứu mới nhất, dẫn đến tổn thốn tủy sống thần kinh, ít nhất là cần có cường độ 26.000 N đương nhiên, cũng là chia theo góc độ. Nếu như muốn cầm dao nhỏ, thì chỉ cần 10 N là có thể ung dung nhẹ nhàng cắt bỏ, vậy thì hai loại tổn thương có giống nhau không? Đương nhiên là không giống nhau nếu như Trần Thương dựa theo kết quả nghiên cứu gần đây nhất của mình. Nếu như là tổn thốn với cường độ ngoại lực 26.000 N này, thì tổn thương của tủy sống thần kinh là không thể phục hồi. Thế nhưng nếu như chỉ là nhanh chóng cắt đứt, nếu như thời gian cho phép, thì Trần Thương có kế hoạch để thông qua đoạn hoàn thành liên kết bộ phận. Chuyện này đã rất khó, độ khó của việc liên kết tủy sống thần kinh cao bao nhiêu. Tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng mà bên trong cột sống của cơ thể có bao nhiêu thần kinh. Hàng ngàn hàng vạn, thậm chí là còn nhiều hơn, muốn liên kết thành công toàn bộ các dây thần kinh này. Mơ mộng hảo huyền căn bản là không thể nào, vậy nên, phẫu thuật ghép đầu, thực ra hiện tại cũng không thể nào hoàn toàn thành công, bởi vì thần kinh không thể hoàn thành liên kết toàn bộ. Vậy thì, nên lựa chọn bộ phận chữa trị như thế nào, là vô cùng quan trọng. Tương tự, làm thế nào để tìm kiếm đơn độc và đồng thời tiến hành khâu lại chính xác tỉ mỉ ở bên trong thần kinh nhỏ bé như thế? Tất cả những chuyện này đã từng, được xem là chuyện không thể nào. Có thể nghĩ, một ca phẫu thuật như thế này thì độ khó phải cao bao nhiêu? Hơn nữa xét cho cùng, tất cả những chuyện này còn là được xây dựng trên cơ sở chữa trị tủy sống mà bọn họ có thể hoàn thành. Thế nhưng sự thật là gì? Độ khó của chữa trị tủy sống thật sự là quá cao. Nếu như không phải trước đây trong lúc phẫu thuật, Trần Thương đã lấy được nối lại tủy sống mấy phương pháp liên quan đến chữa trị thần kinh, thì hôm nay anh cũng không dám bắt đầu phẫu thuật như thế. Đây cũng chính là kỹ thuật hạng thứ nhất sắp diễn ra, thuật khâu lại liên kết thần kinh hiển vi. Đương nhiên, sau đó còn muốn khôi phục, thì vẫn còn phải cắm thuật điện từ kích thích vào, kỹ thuật trì hoãn bằng vi lượng của thuốc cục bộ và các loại phương pháp khác. Những thứ này đều là bảo tàng quý giá của Trần Thương. Thế nhưng cho dù là phương pháp nào, thì thao tác hạch tâm vẫn là thuật khâu lại liên kết thần kinh hiển vi, cần dùng loại chỉ mỏng nhất để tiến hành khâu lại bộ phận thần kinh mấu chốt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mọi người xung quanh đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào Trần Thương, chờ đợi anh tuyên bố bước tiếp theo. Bao gồm cả đám người Jaspa, Rothman và David. Bọn họ đều cẩn thận. Nói thật thì, ai trong bọn họ không phải là lần đầu tiên trong cuộc đời làm phẫu thuật đổi đầu chứ? Vào lúc này, Trần Thương nhìn qua Jaspa, nói, giáo sư Jaspa, chuẩn bị tiến hành cắt bỏ đầu. Lời này vừa nói, tất cả mọi người xung quanh đều lập tức yên tĩnh lại. Tổ thứ nhất, kết hợp với kỹ thuật tuần hoàn mạch máu nhân tạo bên ngoài cơ thể. Tổ thứ hai. Trong lúc nói chuyện, Trần Thương bắt đầu nhanh chóng sắp xếp.